Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3265, trở về Cửu Tuyệt Thiên, có chút quái lạ, tế đan mới, vừa bình tĩnh lại vẫn chưa tới nửa tháng. Dĩ nhiên lại một lần nữa mở ra, Cửu Tuyệt Thiên một cái nào đó vũ trụ vùng cấm bên trong, đã sớm bị công chiếm xuống. Nơi này có khởi nguyên giới mười mấy cường giả trông coi mảnh vùng cấm này. Mục đích chủ yếu vẫn là vì trông coi cái này thần bí tế đàn. Cổ xưa tế đàn, tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương, như là ở trong cổ sử lắng động vô số năm. Nó nguy nga mênh mông, nối thẳng vòm trời, bị một cái lại một cái xiềng xích ràng buộc. Tế đàn không thể tiếp xúc, chính là cổ thiên đình bố trí xuống tế đàn. Một khi tùy tiện đụng vào, tế đàn sẽ hủy hoại trong chốc lát. Vật ấy cũng chỉ có cổ thiên đình mới có tư cách di động. Những này khai thiên niên đại bố trí xuống chiến lược tế đàn. Mặc dù là khởi nguyên giới nắm giữ tế đàn này, bọn họ cũng rất khó đụng vào. Chỉ có điều hiện tại tế đàn thức tỉnh, rủ xuống mênh mông thời không gợn sóng, mơ hồ muốn mở ra một cái to lớn đường hầm mini, phỏng chừng là ta giới lại vận chuyển đến một nhóm cường giả, đến được hơi trễ, huyết sắc cấm kỵ lộ đã mở ra một quãng thời gian. May mà khởi nguyên thiên vương đến đúng lúc, bằng không liền bị dị vực chiếm trước tiên cơ. Đúng đấy, khởi nguyên thiên vương chính là vùng vũ trụ này thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Chỉ có hắn mới có thể cùng dị vực ba tiểu tổ tranh tài. Tương lai sẽ là vùng vũ trụ này lĩnh quân người, xác thực không thể bởi vì làm lỡ một ít chuyện. Biện pháp đại kỳ ngộ. Ta nghe nói huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên vũ trụ áp lực phi thường đáng sợ. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả bước vào bên trong rất khó phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Lần này rất có thể sẽ mở ra trung cực chiến đài. Đến thời điểm các đại giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất, cường giả tập hợp, triển khai một hồi kỷ nguyên mạnh nhất chém giết. Đây mới là ta giới khởi nguyên thiên vương chinh phạt màu máu cấm kỵ bên trong mục tiêu lớn nhất. Trở thành khoáng cổ đệ nhất, Đỗ Trạng Nguyên, chỉ có huyết sắc cấm kỵ lộ mới có tư cách trở thành khởi nguyên thiên vương chiến đài. Bọn họ càng nói càng kích động, đối với khởi nguyên thiên vương đều tôn sùng rất nhiều. Khai thiên những năm cuối, khởi nguyên thiên vương liền vấn đỉnh chí cường, chém xuống một đời thánh thể, ngạo thị vũ trụ không có địch thủ. Hắn đáng sợ là vô dung hoài nghi, chỉ có huyết sắc cấm kỵ lộ mới có điều kiện để khởi nguyên thiên vương uy thế vô hạn tăng cường. Sắp đến rồi, một con đường, một cái thời không con đường, một cái năm tháng sông dài lực lượng, tựa hồ ngang qua toàn bộ vũ trụ đại thế. Dọc đường, một chiếc màu bạc chiến thuyền mông lung mênh mông thời không khí lưu. Ở con đường này bên trên ngang qua, thuyền thể nằm dày đặc rườm rà thời không đạo ngân, rơi ra chí cường đại đạo gợn sóng, dẫn ra thời không chi tâm sức mạnh. Mặc dù là như vậy, vượt qua lên thời khắc, thời không chiến thuyền đều tao ngộ rất lớn áp lực. Rốt cuộc này vượt qua khoảng cách quá xa xôi, mơ hồ đều có năm tháng khí lưu thẩm thấu lại đây. Dòng dã ba ngày, thời không chiến thuyền vẫn ở vượt qua vũ trụ. Hắn chịu đựng được thử thách, dù sao cũng là thời không chi tâm đúc thành. Bây giờ cách chỗ cần đến đã rất gần. Lấy hai đại thông thiên tế đàn, hơn nữa thời không chiến thuyền sức mạnh, nếu là có thể xây dựng thành một cái qua lại vạn đạo giới cùng vũ trụ sơn vũ trụ cổ lộ, bất luận trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều là đáng giá. Đạo lăng cơ thể không bình tĩnh, mông lung nguyên thủy thiên tượng, trong cơ thể lan truyền ra biển khiếu ầm ầm thanh âm, nương theo ngàn tỷ lớp chớp giật, Nương theo tráng kiện nguyên thủy đạo ngân, cố nhiên nguyên thủy đại đạo còn chưa từng tu thành, nhưng là hiện tại còn kém một bước, nguyên thủy đại đạo mới có thể bộc phát ra. Một khi bước vào bước đi này, đạo lăng ở tầng 8 mới là mạnh nhất cấp độ. Vậy thì là tìm hiểu ra nguyên thủy áo nghĩa. Hiện tại còn kém mộc chi đại đạo, đối với đạo lăng tới nói cũng không độ khó. Ở thiên nhân ngũ suy thiên địa bên dưới, người tu hành từng bước khó khăn, khỏi nói đạo lăng thánh thể, đột phá cửa ải khó như thông thiên, cơ thể hắn tiên tàng dường như tiên chân giống nhau, không gì không xuyên thủng, vù, nhưng là đạo lăng đang hấp thu một giọt tiếp theo một giọt nguyên thủy bảo dịch. Mỗi một giọt nguyên thủy bảo dịch rơi vào bản nguyên bên trong, đạo lăng bản nguyên chi hải liền cường thịnh lên, thậm chí có một loại phản tổ dấu hiệu. Đây là hướng về đời thứ nhất thánh thể cường độ tiến hóa. Ngày này đạo lăng cơ thể trở nên vô cùng hừng hực, như là một tôn xưa nay chiến tiên, sau lưng đều dựng lên một tấm nguyên thủy thiên đồ. Bản nguyên của hắn cất giấu vô tận tiên tàng, hóa thành một tấm rườm già thiên đồ. Đây là đạo lăng quan sát lão đại ca bản nguyên đoạt được. Ở nguyên thủy bảo dịch ảnh hưởng, đạo lăng thân thể tiên tàng lại một lần nữa mở ra. Hắn khoảng cách tầng 9 tích lũy càng gần hơn một bước. Một khi bước vào tầng 9, chỉ cần đạo lăng mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên, chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, có thể không chém giết đại đế. Liền xem đối với thánh thể bản nguyên tiềm tu, thế nhưng thôn phệ nguyên thủy bảo dịch càng nhiều, đạo lăng càng ngày càng cảm giác được bản nguyên mạnh mẽ, như là một cái nguyên thủy vực trời, không lường được. Đối với nguyên thủy mậu khí, đạo lăng chưa từng thôn phệ, nguyên thủy mậu khí quá quý trọng, ẩn chứa nguyên thủy nhất mạch mạnh nhất, đạo quả. Đạo lăng chuẩn bị ở bắn vọt tầng 9 thời khắc, đang hấp thu nguyên thủy mậu khí, có lẽ có thể giúp hắn hoàn thiện vạn đạo kinh. Ầm ầm, đạo lăng uy thế cũng thời khắc kinh thế, khi thì khủng bố, khi thì vĩ đại, hắn như đế ngồi trên này. Đây là một loại thiên địa lăng trần khí tượng, đạo lăng ở quan sát thiên đế kinh. Đây chính là bốn đời trước thiên đế cộng đồng thôi diễn hoàn thiện. Thiên đế kinh mạnh mẽ là không cần nghi vấn. Lại quá một ngày, đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một tòa mơ hồ tế đàn, cắm rễ ở cổ lộ phần cuối. Trong mắt của hắn có kinh hỉ, so với hắn dự đoán còn nhanh hơn, tiêu tốn 4 ngày thời gian. Đương nhiên cái này cũng là thời không chiến thuyền đủ mạnh. Bình thường chiến thuyền tiêu tốn thời gian liền dài ra. Ầm ầm ầm, thông thiên tế đàn mông lung chùm sáng càng thêm óng ánh. Nó quả thực dường như một cái thời không lỗ sâu, hóa thành một cái đại hắc động, phun lúc phun ra trống rỗng sông dài gợn sóng. Khởi nguyên giới cường giả dồn dập chạy tới cung nghênh khởi nguyên giới đến cường giả. Này thông thiên tế đàn gợn sóng càng ngày càng mênh mông. Cuối cùng đại hắc động bên trong lao ra một chiếc chiến thuyền, vững vàng tọa lạc ở tế đàn bên trên. Đạo lăng theo chiến thuyền bên trong đi ra, đưa tay ra, thời không chiến thuyền thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi là ai? Khởi nguyên giới cường giả sắc mặt kinh biến, cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời có chút nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Rốt cuộc đạo lăng uy thế quá kinh người, như là theo trong 5 tháng đi ra vô địch cự đầu. Cả người còn lộ ra thiên đế kinh chí cường chí bá sức mạnh, như đế giáng thế, cúi nhìn thiên hạ, hắn thật giống là một cái khởi nguyên giới cường giả, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, người này cùng đạo chủ làm sao giống như đúc? Đạo chủ, có người thất thanh rít gào. Nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Nơi này nhưng là khởi nguyên giới quan trọng nhất, đường nối. Đạo chủ làm sao sẽ theo cái này trong đường nối sông ra đến rồi? Sao có thể có chuyện đó? Ầm ầm, đạo lăng cơ thể chảy xuôi khủng bố thần năng, như một vùng biển mênh mông đang phập phồng, lộ ra nguyên thủy thánh uy, xưng bá thiên hạ. Phúc, bốn phía vây xem mười mấy cường giả kêu thảm thiết. Nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới, đạo lăng nằm ở vô địch trình độ. Cái kia chí cường chí bá sức mạnh, để khởi nguyên giới những cường giả này thân thể rạn nứt, muốn giải thể. A, một cái lão cường giả toàn bộ mái tóc múa tung, dữ tợn hí dài. Đạo chủ, ngươi đang tìm cái chết. Khởi nguyên thiên vương ngay ở huyết sắc cấm kỵ lộ, ngươi có phải là chán sống? Xem ra huyết sắc cấm kỵ lộ thật mở ra. Đạo lăng hai mắt phun ra chớp giật, toàn thể khí tức cuồn cuộn mà ra. Khu vực này xuất hiện đại diệt vong. Mười mấy cường giả một cái tiếp theo một cái nổ tung. Trong mắt của hắn chuyển hướng thông thiên tế đàn. Này thông thiên tế đàn chính là cổ thiên đình bố trí xuống. Bất luận là đạo lăng thánh thể hoặc là thiên đế kinh, đều có thể đem thông thiên tế đàn cho mang đi. Đi ra, đạo lăng trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, quét về phía một tòa núi cổ. Hắn âm thanh, để này núi cổ đều đi theo rung động. Muốn ở hắn âm thanh bên dưới giải thể. Ầm ầm, núi cổ nổ tung, một tôn cường giả từ bên trong hoành xung mà đến. Tốc độ cực kỳ nhanh, muốn chạy đi, rời đi vùng vũ trụ này, vùng cấm ni, bất quá hắn liền là thoát được nhanh hơn nữa. Cũng trốn không thoát đạo lăng lòng bàn tay. Tôn này cường giả mới vừa chạy đến, liền bị đạo lăng khí lực đè ép xuống. A, như mênh mông núi lớn trấn áp ở thể xác của hắn trên. Vị này khởi nguyên giới cường giả nội tâm hoảng sợ, thê thảm rít gào. Đạo chủ, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Khởi nguyên thiên vương đã bắn tiếng, phải đem toàn bộ đạo chủ phủ đồ sát sạch sẽ. Ngươi như dám to gan bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ, cùng đời thứ sáu thánh thể hạ tràng dường như một triệt. Thông thiên tế đàn bị đoạt đi, khởi nguyên giới tuyệt đối xuất hiện đại sự, để hắn hận muốn điên. Ai có thể muốn lấy được? Đạo chủ sẽ đánh lén khởi nguyên giới, đều đem thông thiên tế đàn cho cướp đi. Vậy ta thật là phải đợi hắn. Đạo lăng như một tôn thần ma, thần thái lạnh khốc, một cái tát đem đập thành phấn vụn. Khởi nguyên thiên vương mạnh bao nhiêu hắn không biết, cũng không từng cùng khởi nguyên thiên vương từng giao thủ, nhưng là cái này đã từng chém xuống quá đời thứ sáu thánh thể, bị cổ thiên đình bồi dưỡng thành thiên đế người nối nghiệp cường giả, tuyệt không tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa thập đại cổ giới phong ấn đến hiện tại, cường giả khắp nơi thật có chút yếu đi. Thế nhưng này huyết sắc cấm kỵ lộ, đều có mệnh thạch loại này kỳ lạ chi vật. Sợ là thập đại cổ giới một ít cường giả đã bắt đầu khôi phục như cũ. Sợ là một hồi huyết chiến. Đạo lăng song quyền nắm chặt, thập đại cổ giới, dị vực, thiên ngoại thiên, ba đại cự đầu đều nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn tựa hồ đã thấy huyết sắc cấm kỵ lộ hình ảnh. Có thể nói mấy cái kỷ nguyên tối cường nhân kiệt hội tụ nơi. Một khi lên sàn, tất nhiên tao ngộ đáng sợ kinh địch. Cái kia nghe đồn bên trong dị vực ba tiểu tổ, thiên ngoại thiên thần bí thiên tử, khởi nguyên thiên vương, lai lịch một cái so với một cái đại. Trở về, đạo lăng đem thông thiên tế đàn trực tiếp lấy đi. Hắn xông đi ra ngoài, rất nhanh phát hiện cửu tuyệt thiên tung tích. Hắn một đường vượt qua, trở lại vũ trụ sơn. Hiện tại vũ trụ sơn trung niên nhẹ cường giả trên căn bản đều không có. Đều đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ. Có thể nói cổ mạnh nhất trong lịch sử chinh phạt nơi. Tạo hóa nơi. Có thể tưởng tượng được huyết sắc cấm kỵ lộ tranh đấu là cỡ nào khốc liệt. Khổng tước thiên phong càng là vắng lặng. Đem đạo lăng chú ý tới ngồi xếp bằng ở đỉnh núi một vị tuyết ý nữ tử chi khắc. Đạo lăng ngẩn người, khổng tước cơ thể mông lung ngũ sắc tiên quang, trắng sáng như tuyết da thịt chảy xuôi chấn thế tinh nguyên. Đặc biệt là mi tâm của nàng, tựa hồ ngồi xếp bằng một tôn nữ đế, quay về nàng tụng kinh. Khổng tước đã đem thiên hậu đạo thống tìm hiểu đến cấp độ càng sâu. Nàng bị thức tỉnh, đôi mắt đẹp mở, nhìn thấy đạo lăng thời khắc, cười tươi như hoa, mềm nhẹ cười. Đạo lăng ca ca, này vừa đi còn toán thuận lợi. Khổng tước vốn định cũng đi huyết sắc cấm kỵ lộ, thế nhưng nàng từ bỏ, đệ nhất nàng không thiếu hụt đạo thống. Thiên hậu đạo thống đầy đủ nàng tìm hiểu một đời. Đệ nhị cũng là mấu chốt nhất chính là, hiện tại các đại cự đầu đều nhìn chằm chằm đạo lăng. Nếu là nàng tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ, tuyệt đối so với đạo chủ phủ bất luận người nào đều nguy hiểm. Vạn nhất xuất hiện một ít bất ngờ, cũng sẽ uy hiếp đến đạo lăng tính mạng. Cho nên nàng lựa chọn lưu lại. Chờ đợi đạo lăng trở về. Hết chương.